Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, trang 90. Trừ cái này ra, còn có rất nhiều rõ ràng không phải người chơi người ở trên mạng, tự bảo, là người chơi. Cũng có rất nhiều người ở trên mạng số tiền lớn cầu mua, có thể đem người mang lên thuyền cứu nạn. Muốn tham gia Cựu Thần Du Hí, danh ngạch tư cách. Đủ loại kiểu dáng tin tức dị thường hỗn độn, đã có nhóm đầu tiên người chơi tiến vào trò chơi. Số lượng không có nhóm đầu tiên nhiều. Trước mắt không có tương quan báo chí đưa tin có thể là bị áp xuống đi. Lục Ngữ Nông chậm rãi xuýt. Uống nước lèo, nhìn Lục Bạch Quy, còn có. Đại ca cũng đổ bộ thuyền cứu nạn. Hắn tinh thần trạng thái không tồi. Còn bắt được huy hiệu. Lục Bạch Quy ngẩng đầu, ánh mắt có nháy mắt sắc bén, lại hòa hoãn xuống dưới. Tiểu Ngư, ngươi vẫn là không nghĩ nói cho hắn sao? Lục Ngữ Nông cắn mặt chén bên cạnh lắc lắc đầu, nàng ẩn nấp giả thân phận quá đặc thù. Trước mắt tinh vực E616 chỉ có 4 gã ẩn nấp giả. Trừ nàng bên ngoài 3 vị quốc tịch không biết, có thể nghĩ phía chính phủ sẽ có bao nhiêu coi trọng. Mà Mục Tái Ngôn lại ở phía chính phủ nhậm chức, nàng không nghĩ làm sự tình trở nên phức tạp. Lục Bạch Quy gật gật đầu, xem như ứng thừa việc này. Lục Ngữ Nông biết nhất ca sẽ đối nàng giảng tín dụng, vì thế yên lòng. Nhưng Lục Bạch Quy tiếp theo câu nói lại là: thế nào mới có thể tiến vào trò chơi? Lục Ngữ Nông thẳng tắp mà nhìn Lục Bạch Quy. Lục Bạch Quy không chút nào né tránh mà cùng nàng đối diện. Cái này cảnh tượng đã từng cũng phát sinh quá. Lục Bạch Quy đem chính mình quan tới rồi nàng hắc ám trong căn phòng nhỏ. Dùng đồng dạng khắt khe chính mình phương thức bước cho tiểu Lục Ngữ Nông học xong cái gì gọi là đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Còn ở trên cổ tay hắn cắn hạ đến nay chưa bình dấu răng. Cuối cùng, Lục Ngữ Nông chỉ là cứng rắn mà trở về một câu: không có cách nào. Vì thế lâm vào vi diệu dùng mình. Nàng ôm chính mình ăn xong chén đũa đi phòng bếp rửa sạch. Lục Bạch Quy ở phòng khách xử lý công ty sự vụ. Đến từ thuyền cứu nạn hệ thống đếm ngược nhắc nhở. Chính là dưới tình huống như vậy đã đến. Leng keng. Ngài nhiệm vụ phó bản đã xứng đôi hoàn thành người chơi Lục Ngữ Nông. Ngày tiếp theo kỳ nhiệm vụ phó bản vì Monas con bướm phó bản khó khăn B cấp. Phó bản nhân số, người, dự tính tỷ lệ tử vong thấp hơn 50. Phó bản đếm ngược 168, 0 giờ thỉnh ngài trước tiên chuẩn bị. Sẵn sàng, chương 47 tình báo cùng đạo cụp cấp phó bản. Liền ở không lâu trước đây, Lục Ngữ Nông còn nghe thấy bảng xếp hạng hạ người chơi lâu năm phun tàu. Đại hiệp hội đốt cháy dây. Đoạn mang thành viên mới tiến B cấp phó bản. Hiện tại, cái này trói lọi B cấp liền bãi ở nàng trước mắt. Nàng nếm thử dò hỏi hệ thống. Nhưng từ vị kia tự xưng hệ thống E616 nhân tính hóa hệ thống rời đi sau, thuyền cứu nạn hệ thống trên cơ bản liền khôi phục phi thường máy móc trạng thái. Cũng không thể cấp ra lệnh người vừa ý hồi đáp. Cái này B cấp phó bản có 168 giờ đếm ngược. Cũng chính là 7 thiên trình. Này vừa lúc cũng là C cấp người chơi cố định cưỡng chế phó bản đếm ngược. Nghe nói người chơi cấp bậc càng cao, cưỡng chế phó bản đổi mới đếm ngược càng lâu. Tỉ như B cấp người chơi đếm ngược vì 1 tháng. A cấp người chơi là 3 tháng. Mà S cấp người chơi cơ bản đã không chịu cưỡng chế phó bản hạn chế. Ngoài ra, trừ bỏ đại hiệp hội hỗ trợ can thiệp ở ngoài, người chơi bình thường chỉ có ở thoát ly tân tấn kỳ. Cũng chính là tiền tam cái phó bản, lúc sau mới có chọn lựa phó bản đường sống, giống hiện tại xứng đôi đến cái này Monas con bướm. Phó bản, chính là Lục Ngữ Nông cái thứ 3, cũng chính là cuối cùng một cái tùy cơ phó bản, nhưng tương lai cụ thể, chọn lựa phó bản. Đường sống có bao nhiêu đại, cũng cùng người chơi tự thân cấp bậc cường tương quan, cựu thần Du Hí người chơi cấp bậc phân bố đồ. Dùng kim tự tháp hình tới hình dung đều không quá thích hợp. Nó kỳ thật là cái đáy cực khoan. Phần đầu cực tiêm tế dị trùy hình. C cấp người chơi số lượng là nhiều nhất. C cấp muốn lên tới B cấp đến vượt qua một cái khảm cơ bản yêu cầu chính là có huy hiệu. Đương nhiên cũng không bài trừ có đến từ đặc thù tinh vực. Tự thân năng lực cường đến không cần huy hiệu người chơi, B cấp đến A cấp đâu. Tựa như cách núi cao vách đá đoạn nhai, A cấp người chơi cơ bản đều có thể ở tích phân bảng xếp hạng thượng tìm được, đến nỗi S cấp. S cấp tương quan tình báo căn bản sẽ không ở người chơi bình thường quần thể lưu thông. Bọn họ đứng hàng có một bộ độc đáo tích phân tính toán quy tắc. Cũng không phải dựa đôi phó bản số lượng là có thể đôi đi lên, lục ngữ nông sẽ không đua đòi đến bây. Giờ liền cảm thấy chính mình nên hỏi thăm S cấp tin tức. Nhưng nàng rõ ràng mục tiêu của chính mình chính là muốn tới tận khả năng cao vị trí, chỉ có cũng đủ cường mới có hiểu biết nội tình năng lực vô luận là về thuyền cứu nạn chân tướng. Vẫn là cha mẹ mất tích nguyên nhân, đồng hồ vượt qua 11 giờ. Lục ngữ nông trở lại phòng rửa mặt, theo sau mở ra, sáng thế kỷ, diễn đàn, ở diễn đàn chỉ biểu hiện danh hiệu tin tức bảo đảm hà. Càng ngày càng nhiều người chơi đều bắt đầu lớn mật lên tiếng. Nhiệt độ tối cao thiệp thậm chí chồng chất đến mấy ngàn lâu, bởi vì ơ 616 tinh vực người chơi số. Lượng nhiều thả sinh động độ cao, diễn đàn hệ thống chi kỷ mà phân chia bất đồng thiệp bản khối, thời gian này điểm. Nhóm thứ hai người chơi cơ bản đã đăng nhập thuyền cứu nạn cũng hiểu biết đại khái tình huống. Bọn họ phát ra thiệp đại bộ phận đều là cầu chỉ dẫn, cầu mua sắm đạo cụ, cầu giảng giải thuyền cứu nạn đại sảnh quy tắc, trừ cái này ra. Cùng lục ngữ nông phía trước xem diễn đàn khi hỗn độn vô tự so sánh với. Trước mắt phát thiếp khu đã có so rõ ràng phía chính phủ tham gia dấu vết, một cái danh hiệu, bạch. Dạ, người chơi dùng một loạt tiêu đề phong cách thống nhất thiệp. Vì tân nhân người chơi phổ cập khoa học tiến vào phó bản trước sau thời gian kém trở vấn đề. Nhắc nhở người chơi chú ý tránh cho lấy, mua sắm đạo cụ, vì lấy cớ tuyến hạ giao dịch bẫy dập. Cũng cổ vũ người chơi đăng báo địa phương chính phủ lấy thu hoạch chính phủ trợ giúp, hắn, nàng. Thiệp thậm chí còn để lại một cái tựa hồ là chuyên môn vì thế mở chính phủ phục vụ nhiệt tuyến. Chuyển tiếp hào, lời nói khẩn thiết thả cũng không bức bách chi ý. Bởi vậy cũng không có khiến cho các người chơi cảnh giác cùng phản cảm. Lục ngữ nông nhớ kỹ cái kia giấy số, nhưng nàng cũng không có hồi phục thiệp hoặc là phát thiếp tính toán tân tấn bảng xếp hạng thượng. Mặt khác ba vị ẩn nấp giả danh hiệu thực thấy được, bọn họ đều không có phát quá thiếp. Lục ngữ nông tiếp theo dùng ẩn nấp giả làm mấu chốt tự tìm tòi liên hệ thiệp đại khái có thượng trăm cái. Phát thiếp giả đại bộ phận đều ở biểu đạt đối cái này thân phận tò mò. Hoặc là đối loại này thân phận đặc thù hóa phát tiết phản cảm cảm xúc. Hết chương.